Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 600 gâu cầu kỷ nguyên mới bạo lá gan canh thứ tư. Cầu nguyệt phiếu, đột nhiên xuất hiện ảm đạm, để trực tiếp thời gian tất cả mọi người đều có chút không lớn thích ứng. Dương Dương càng là cảm giác đến giống như đột nhiên không nhìn thấy đồ vật giống như. Có thể ra kỳ chính là. Hiện trường tất cả mọi người vậy mà đều không có một vẻ bối rối. Hiển nhiên cũng là sớm liền được tin tức. Một đường ánh đèn đánh về phía vừa rồi Dương Dương tiến đến cửa ra vào chỗ. Nơi đó mông lung ở giữa xuất hiện một người thân ảnh. Một bộ màu sáng váy dài tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Áo ngực lộ vai lễ phục buộc lên mềm mại vòng eo. Buộc vòng quanh một bộ hoàn mỹ đường cong lả lướt, mà trần trụi trong không khí bả vai cùng hai tay càng là trắng nõn phấn nộn. Tại dưới ánh đèn hết sức sặc sỡ, chậm rãi đi tới, váy phiêu đãng, dáng người yểu điệu, khí chất thoát tục. Người này vừa vào sân, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người, bao quát Dương Dương, hắn một chút liền đem nàng nhận ra. Mà hắn phản ứng đầu tiên chính là cười khổ, bởi vì hắn phát hiện, mình bị đùa nghịch, đây mới là chủ sự Phương cố ý cho hắn chế tạo kinh hỉ. Xác thực rất bình thường kinh ngạc, lại rất bình thường vui vẻ. Hắn vốn cho là kinh hỉ là Van Gao, thật không nghĩ đến lại là Tô Diệp, Dương Dương cũng không lo được để Gerard Elner lại giới thiệu. Mình chủ động hướng phía Tô Diệp đi tới. Tại ánh đèn tô đậm dưới, nàng tựa như là từ Quảng Hàn cung bên trong giáng lâm tiên tử. Hướng phía hắn nhẹ nhàng đi tới, ngươi gạt ta, Dương Dương đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói, Tô Diệp nở nụ cười xinh đẹp. Bọn hắn an bài, Dương Dương cười cười, vươn tay, nhẹ nhàng cầm Tô Diệp tay, lúc này mới sóng vai đi hướng trao giải đài. Lúc này toàn trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại Dương Dương biết được mình cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng thời điểm. Cái thứ nhất liền cho Tô Diệp gọi điện thoại. Đồng thời hy vọng Tô Diệp có thể cùng hắn đến Paris lĩnh thưởng. Mới đầu Tô Diệp cũng đáp ứng. Nhưng vài ngày sau, không biết chuyện gì xảy ra. Tô Diệp lại đột nhiên gọi điện thoại nói lâm thời có việc. Đến không thành. Dương Dương tự nhiên là lòng tràn đầy thất vọng, thật không nghĩ đến, nguyên lai là chủ sự Phương ở sau lưng giở trò quỷ. Thường nghe người ta nói, người Pháp thích nhất làm kinh hỉ, nguyên lai là thật, tại trực tiếp ở giữa phía sau, Dennis Tillmers thấy trợn cả mắt lên, đây chính là bạn gái của hắn. Tô Diệp, Mino Raiola trong hai mắt cũng là toát ra kinh diễm thần sắc. Dù là hắn đã xem quen rồi, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Tô Diệp thời điểm, đều vẫn là sẽ cảm thấy kinh diễm. Mà khi Dương Dương lôi kéo Tô Diệp tay, đi đến trao giải trên đài lúc, nàng cùng Pháp tiểu thư Valérie Bước một trái một phải đứng tại Dương Dương hai bên. Tất cả mọi người có thể dễ dàng mà ý thức được. Valérie Bước bị triệt để so không bằng, nếu như nói. Vừa rồi Dennis Tillmers còn cảm thấy Valérie Bước dáng dấp rất đẹp. Cùng Dương Dương 10 phần xứng. Như vậy giờ này khắc này, nhìn thấy Dương Dương cùng Tô Diệp đứng chung một chỗ. Hai người không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt cùng biểu lộ tại giao lưu. Nhưng này nồng đậm hạnh phúc lại là lộ rõ trên mặt. Valérie Bước đơn giản tựa như là người qua đường. Mà Tô Diệp thì là xuất trần thoát tục nữ thần, là một tòa sớm liền đã mất đi huyền niệm giải thưởng. Tại trao giải tiệc tối bên trên đặc địa chế tạo kinh hỉ, nhất là an bài trước Van Gao làm nền. Cuối cùng Tô Diệp ra sân trở thành toàn bộ tiết mục tối cao chiều. Mà tiết mục cũng đúng giờ tại 20 điểm kết thúc. Đường trực tiếp vừa kết thúc, người chủ trì, Elner. Dương Dương cùng Tô Diệp lập tức bị hiện trường tất cả mọi người bao vây lại. Hiện trường khen ngợi cùng ký giả truyền thông cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. hoặc hỏi thăm Dương Dương, hoặc hỏi thăm Tô Diệp, hoặc là đồng thời hỏi thăm hai người. Tuyệt đại đa số vấn đề đều là tái diễn. Không có gì hơn chính là Dương Dương đối với kế tiếp cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có nắm chắc hay không, lại hoặc là Dương Dương cảm thấy mình bản mùa giải có thể vào bao nhiêu cầu loại hình vấn đề. Dương Dương không có chút nào phiền chán. Vào lúc này, hắn phi thường kiên nhẫn trả lời mỗi một vấn đề. Nhất là nói tới Tô Diệp đột nhiên xuất hiện lúc, Dương Dương biểu thị mình phi thường kinh ngạc. Chính như ta vừa rồi nói, tại ta cầm tới tòa này thưởng thời điểm, ta hy vọng nhất cùng người nhà của ta chia sẻ. Ta phi thường cảm tạ chủ sự Phương, mặc dù cha mẹ của ta không thể đi vào hiện trường. Nhưng ta thật cao hứng, Tô Diệp có thể làm bạn ta, cùng ta chia sẻ tòa này giải thưởng. Cái này với ta mà nói phi thường trọng yếu. Dương Dương nói xong lúc, rõ ràng cảm nhận được Tô Diệp cầm mình tay thoáng dùng sức một chút. Đợi đến hắn quay đầu đi nhìn, phát hiện Tô Diệp cũng là ngữ cười thản nhiên nhìn lấy mình. Hai người đối mặt, không hẹn mà cùng lại nở nụ cười. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được một niềm hạnh phúc. Dương Dương trả lời xong một vấn đề cuối cùng về sau, mới rời khỏi trực tiếp ở giữa. Nhưng ra đến bên ngoài, chờ đợi hắn như trước vẫn là ký tên cùng chụp ảnh chung. Trên đường đi, tiến lên cùng hắn cầu lấy ký tên cùng chụp ảnh chung fan bóng đá rất nhiều. Có đài truyền hình nhân viên công tác, có trà trộn vào tới fan bóng đá, thậm chí liền ngay cả vốn nên phụ trách hắn an toàn bảo an. Đều tại hắn trước khi ra cửa cầu lấy ký tên chụp ảnh chung. Dương Dương lấy được châu Âu giải quả cầu vàng, tâm tình 10 phần thư sướng, ai đến cũng không có cự tuyệt thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Sau đó, hắn an vị lên chủ sự Phương xe, cùng hơn 50 vị khen ngợi, cùng nước Pháp bóng đá tạp chí cao tầng, còn có một số chuyên chạy đến phỏng vấn ký giả truyền thông, đến phụ cận khách sạn tham gia tiệc cốc tai. Cả chàng tiệc rượu xuống tới, Dương Dương đều là đang không ngừng tiếp nhận tất cả mọi người chúc mừng. Tuy nói hắn không uống rượu, nhưng cũng phải không ngừng ứng phó đến từ các phe chúc mừng. Cả người cũng là 10 phần mệt nhọc, đơn giản so với hắn đá một trận đấu còn mệt hơn. Thật vất vả đến thời gian, Dương Dương không thể không nâng lên cáo từ. Bởi vì hắn muốn vội vàng về khách sạn thay quần áo, lại đến tháp Eiffel tham gia một trận fan bóng đá gặp mặt hoạt động. Ngày mai sáng sớm lại dựng máy bay tư nhân trở về Liverpool. Mãi cho đến ngồi lên trở về khách sạn xe, Dương Dương mới thở dài một hơi, không chỗ ở lắc đầu, quá mệt mỏi, đơn giản muốn ta mạng ra. Dương Dương cười ha ha oán trách. Hắn xác thực không quen ứng phó loại tràng diện này, nhưng tâm tình cũng đúng là hết sức cao hứng. Châu Âu giải quả cầu vàng, đây là lúc trước hắn nằm mơ đều không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại lấy được. Kế tiếp, hắn muốn tranh thủ chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chỉ cần lấy thêm đến tòa này thưởng, vậy hắn liền thật có thể thở phào, bởi vì hắn quá khứ hơn một năm nay đến nay. Một lát cũng không dám thư giãn, thời khắc đều thần kinh căng thẳng. Chính là vì nó, Tô Diệp an vị tại Dương Dương bên cạnh, nàng toàn bộ hành trình đều hầu ở Dương Dương bên người. Mà nàng cũng so với ai khác đều giải Dương Dương tính cách. Cho nên, khi nhìn đến Dương Dương một bộ buông lỏng một hơi biểu lộ lúc, nàng giải trí cười hắn một chút. Dương Dương thì là không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Cũng dám gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Diệp mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng, không ra tiếng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trên đời chú ý một thời kỳ mới nước Pháp bóng đá tạp chí đúng giờ xuất hiện tại toàn thế giới fan. Bóng đá trước mặt trang bìa hack lại chính là Dương Dương hôn châu Âu giải quả cầu vàng ảnh chụp. cái này một tấm hình cũng đồng thời xuất hiện ở toàn thế giới mỗi tạp chí lớn cùng tin tức trên website, hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên tập Gerard Elner tự mình sáng tác bình luận văn chương. Hắn hình dung mỗi năm một lần châu Âu giải quả cầu vàng. Đối với nước Pháp bóng đá tạp chí tới nói, tựa như là nâng lên qua lễ Giáng sinh đồng dạng, làm trên thế giới lịch sử dài lâu nhất bóng đá người giải thưởng một trong. Châu Âu giải quả cầu vàng đến nay đã có 5 thời gian 12 năm. Tạp chí cũng trải qua vô số lần trao giải, nhưng mỗi một lần đều vẫn như cũ là náo nhiệt mà bận rộn. Elner tại văn chương bên trong biểu thị, nước Pháp bóng đá tạp chí đem giải quả cầu vàng quá khứ hơn 50 năm lịch sử, chia làm 3 cái thời đại, từ 1956 đến năm 1994. Châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn phạm vi vẻn vẹn chỉ cực hạn tại châu Âu quốc tịch cầu thủ. Từ châu Âu ban giám khảo đến phụ trách bình chọn, đây là một cái khắc ấn lấy nồng đậm châu Âu tiêu ký giải thưởng. Elner biểu thị, mình là tại 1992 bắt đầu đảm nhiệm nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên tập, mà hắn tiền nhiệm về sau. Phản ứng đầu tiên chính là để Maradona cùng La Manio chờ siêu quần bạt tụy superstar rời rạc tại giải quả cầu vàng bên ngoài là tổn thất thật lớn, đồng thời cũng là không công bằng. Cho nên, chúng ta tiến hành cải cách. Thế là từ năm 95 bắt đầu, chúng ta cải biến bình chọn quy tắc, đem phạm vi mở rộng đến tất cả tại châu Âu hiệu lực cầu thủ. Không còn cực hạn tại châu Âu quốc tịch, còn lại lục địa cầu thủ cũng đồng dạng có thể tham tuyển. Đây là giải quả cầu vàng đi hướng toàn cầu hóa bước đầu tiên. Elner cho rằng, từ năm 95 đến năm ngoái, đại biểu cho giải quả cầu vàng cái thứ hai thời đại. Mà tại năm nay, giải quả cầu vàng lại lần nữa tiến hành cải cách, không chỉ là bình chọn phạm vi khuếch trương lớn đến toàn cầu, cho phép toàn thế giới tất cả khu vực cùng địa khu, chỉ cần là chức nghiệp hoạt động bóng đá viên đều có thể tham tuyển, mà đồng thời ban giám khảo phạm vi cũng khuếch trương lớn đến toàn cầu chủ yếu khu vực, bao quát Trung Quốc. Từ cải cách một khắc này bắt đầu, chúng ta liền rõ ràng ý thức được, năm nay châu Âu giải quả cầu vàng sẽ nghênh đón cái thứ ba thời đại, toàn cầu hóa kỷ nguyên mới. Nhưng chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới, tại toàn cầu hóa năm thứ nhất, liền nghênh đón Dương Dương. Trên thực tế, tại chúng ta cải cách về sau, tất cả mọi người cho rằng, cứ việc bình chọn phạm vi làm lớn ra, nhưng bởi vì ưu tú nhất cầu thủ đều tập trung ở châu Âu, bởi vậy kết quả cuối cùng sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Mà lúc đó, chúng ta rất nhiều người đều cảm thấy, có lẽ sẽ là người châu Âu đoạt giải, có lẽ là Nam Mỹ châu, nhưng chúng ta tuyệt đối nghĩ không ra sẽ là châu Á, sẽ là Trung Quốc. Dương Dương là cái thứ nhất chân chính toàn cầu hóa thời đại giải quả cầu vàng. Được chủ, hắn là cái thứ nhất đạt được giải quả cầu vàng người châu Á. Trương một cái người Trung Quốc, mặc dù mỗi lục địa bóng đá trình độ cao thấp không đều, nhưng Dương Dương lại phá vỡ ngăn cách, trở thành cái thứ nhất đi bên trên thế giới bóng đá đỉnh cao nhất Trung Quốc cầu thủ. Đồng thời cũng làm cho năm nay châu Âu giải quả cầu vàng nghênh đón lịch sử tính chất một khắc. Elner biểu thị, đây tuyệt đối là châu Âu giải quả cầu vàng, thậm chí châu Âu giới bóng đá sự kiện quan trọng một lần sự kiện. Nhưng cùng lúc, Elner cũng biểu thị, giải quả cầu vàng bình chọn quy tắc hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp cùng cải biến. Tại chúng ta bình chọn quy tắc đầu thứ nhất, liền phi thường rõ ràng nói cho mọi người, giải quả cầu vàng chỉ ban phát đã cho đi trong một năm người biểu hiện cùng tập thể thành tích tốt nhất cầu thủ, không hề nghi ngờ, Dương Dương là quá khứ trong một năm phù hợp nhất đầu này quy tắc cầu thủ. Hắn được tuyển là hào không tranh cãi, quan sát một cầu thủ thống trị địa vị, phương thức tốt nhất cũng không phải là nhìn hắn đến phiếu tổng thành tích, mà là muốn nhìn hắn bình quân phân, mà Dương Dương bình quân phân phi thường cao. So sánh mỗi giới giải quả cầu vàng số liệu, hắn tại giải quả cầu vàng trong lịch sử thống trị lực bảng danh sách bên trong, hắn tiến vào lịch sử trước 3. Điều này đại biểu lấy cơ hồ toàn thế giới tất cả ban giám khảo đều cho rằng hắn hẳn là cầm tới tòa này thưởng. Điều này đại biểu lấy quyền uy. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng quá khứ một năm thế giới bóng đá thuộc về Dương Dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?